ta sinh con cho tổng tài. Chương 297. PN, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, do ở PN tác giả tách riêng ra nói về các CP, chỉ thỉnh thoảng làm cameo cho nhau thôi, nên cứ đến part của CP nào sẽ đánh lại số thứ tự PN, có 5 CP mỗi CP khoảng chục chương gì đó. Bốp, Bạch Hướng Thịnh bị một cái tát tàn bạo ngã xuống đất. Đờ em thằng bác sĩ chó, người đàn ông đang đứng giống như ác ma, ánh mắt vô cùng âm tàn, mẹ mày không có lương tâm, chôn cùng cho tao. Chôn cùng, sau đó, gã giơ chân lên, giống như nổi điên đạp về phía Bạch Hướng Thịnh. Trong hành lang bệnh viện bỗng chốc hỗn loạn, con tao không dễ gì có con, người đàn ông kia giống như phát điên, mày trả lại cho tao, thằng bác sĩ rác rưởi. Tao mẹ nó giết chết mày. Giải phẫu đỡ đẻ 16 tiếng, cuối cùng sản phụ khó sinh vẫn không thể nào thuận lợi sinh con. Đứa bé kia sinh ra không bao lâu đã không còn hơi thở. Cũng bởi vì việc này, người đàn ông một lòng tha thiết cầu con này mới sẽ phát điên như thế, thậm chí Bạch Hướng Thịnh mới từ phòng đẻ đi ra không bao lâu, ngay cả thở vẫn chưa thở đều, đã đấm đá y. Bạch Hướng Thịnh trải qua giải phẫu đỡ đẻ 16 tiếng, vốn đã mệt cùng cực, bây giờ ngay cả sức đánh trả cũng không còn, trên trán toàn là mồ hôi, môi trắng bệch. Người đàn ông vẫn đang đánh điên cuồng, bên cạnh đã đến rất nhiều bác sĩ hộ sĩ và bảo vệ bệnh viện bắt đầu ngăn cản kéo người đàn ông ra. Bạch Hướng Thịnh thở hổn hển, ho khan mấy tiếng, ngửi thấy chút mùi rỉ sắt. Đưa tay sờ, khóe miệng mình, đã rỉ máu. Cậu tốn sức muốn đứng lên, vừa chống người dậy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống, may mà trước mặt có người đi qua y liều mạng túm lấy chân người kia. Mạnh Mãng Long đang đi yên lành, chỉ thấy bên cạnh rất náo nhiệt, có lẽ bệnh viện xảy ra tranh cãi gì, cái này cũng bình thường. Vì vậy, hắn cũng không để ý thêm. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, người nằm nhoài trên mặt đất vô cùng chật vật lại đột nhiên túm lấy chân mình. Mạnh Mãng Long nhìn ống quần mình bị người kia túm ra nếp nhăn, hắn bỗng không vui cau mày, trầm giọng nói. Buông ra, Bạch Hướng Thịnh lau máu khóe miệng, hơi thở nói chuyện cũng không đều. Mạnh Mãng Long lại lặp lại một lần. Buông ra cho tôi, người kia vẫn túm lấy. Mạnh Mãng Long vội đi thăm bệnh một người bạn, vì vậy rất ghét bị người quân lấy ở đây, mặt hắn âm trầm, vươn tay, bóp cổ tay Bạch Hướng Thịnh, đẩy mạnh tay y ra. Sau đó, bước chân vững vàng, cũng không quay đầu lại, đi vào phòng bệnh nào đó. Bác sĩ Bạch anh không sao chứ? Bác sĩ Bạch nào, nhanh, đứng lên, uống ngụm nước chậm chút. Bạch Hướng Thịnh trước khi hôn mê chỉ cảm thấy cổ tay bị tên đàn ông kia bóp đau. Mẹ tiên sư, sau vụ gây rối bệnh viện, Bạch Hướng Thịnh nghỉ ngơi một tháng. Chủ nhiệm cũng rất bất đắc dĩ về chuyện như này, nhưng vẫn nói với Bạch Hướng Thịnh, làm bác sĩ thường xuyên gặp phải bệnh nhân không hiểu chuyện, không nên vì vậy mà nghi ngờ bản thân, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi xong thì quay lại bệnh viện. Mà Bạch Hướng Thịnh ở trong nhà như con sâu gạo, ngẩn ngơ đủ một tháng. Hôm nay vốn cũng rảnh, chỉ là bạn Bạch Hướng Thịnh thịnh tình mời y đến dạ tiệc từ thiện nào đó, Bạch Hướng Thịnh nghĩ tới ở nhà rảnh cũng là rảnh, dứt khoát đồng ý. Y hứng thú tìm chính trang màu xám cho, đeo cà vạt lên cho mình. Cái người trong gương, râu ria xồm xoàm, miễn bản lôi thôi cỡ nào. Bạch Hướng Thịnh cầm lấy dao cạo râu, sửa soạn bản. Góc truyện audio.com, thân một chút không dễ gì quay trở lại dáng vẻ hăng hái trước đây, liền cầm lấy chìa khóa xe xuống tầng, nổ máy, lái đến yến hội. Lúc y đi vào yến hội, bạn cậu Phương Vân, đã đang chờ y. Sao giờ mới đến, Phương Vân vỗ vỗ vai y, nào, qua đây. Bạch Hướng Thịnh theo hắn đi qua. Nhìn người mày này, nếu tao hôm nay không lôi mày ra ngoài, e là mày lại lười biếng ở trong nhà. Phương Vân oán giận nói. Bạch Hướng Thịnh hừ cười một tiếng, không nói chuyện. Đúng lúc ấy, ở cửa hỗn loạn, Bạch Hướng Thịnh tùy ý liếc mắt một người đàn ông, đi vào hội trường. Người đàn ông kia có vóc người cao to mạnh mẽ, đường cong khuôn mặt cực kỳ cường tráng dương cương, toàn thân tràn đầy hơi thở hormone đàn ông. Mà trong khuỷu tay hắn, cánh tay trắng như ngó sen của người phụ nữ kéo lấy. Một người phụ nữ mái tóc dài gợn sóng, trang điểm tinh xảo, mặc lễ phục màu đỏ rượu dáng dài, bồi bên cạnh người đàn ông này. Bạch Hướng Thịnh giống như tùy ý hỏi. Ai thế? Phương Vân nhìn một cái cười nói. Không quen, chưa từng gặp, xây dựng trung thiên mày cũng không biết. Phương Vân cười nói, mấy hôm trước tin tức thương mại còn đưa tin, người phụ trách hạng mục xây dựng trung tâm thương mại, Mạnh Mãng Long đó. Cách trương,